Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996 một mình đấu vẫn là quân ẩu. Giang Tâm Thành sở dĩ dùng 5 tháng hỏa đánh lén Phượng Minh Kỳ, chính là đoán trước đến Phượng Minh Kỳ trên người khả năng có lợi hại bảo mệnh chiêu số. Hắn cuối cùng mục đích cũng chỉ là làm 5 tháng hỏa sát một chút Phượng Minh Kỳ là được. Chính là này một sát, khả năng ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ, ám báo cảnh cường giả đều sát bất tử. Chính là lại có thể sát chết Phượng Minh Kỳ vị này Phượng Hoàng cổ tộc, chúa tể cấp đầu sỏ. Bởi vì Phượng Minh Kỳ thọ mệnh còn thừa không có mấy ngàn vạn dặm ngoại. Vừa mới chạy ra 5 tháng lồng sữa cháo Phượng Minh Kỳ còn không có tới kịp may mắn, liền cảm giác được linh hồn của chính mình cùng thánh thể lấy tốc độ kinh người bắt đầu khô héo. Không, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phượng Minh Kỳ chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Hắn thọ mệnh ở ngắn ngủn một cái hô hấp gian hoàn toàn hao hết, linh hồn tiêu tán, nguyên lực trôi đi, chỉ có thánh thể còn sót lại. Bất quá bên trong huyết nhục tinh hoa cũng còn thừa không có mấy. Vị này tung hoành ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm chúa tể cấp đầu sỏ, Phượng Hoàng cổ tộc cường đại nhất tộc trưởng, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc cuối cùng dựa vào. Như vậy ngã xuống, Phượng Hoàng thánh đảo, Phượng Hoàng tổ từ, sinh mệnh ngọn lửa các nhất phía trên, đại biểu cho Phượng Hoàng cổ tộc người mạnh nhất, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc địa vị, thực lực tối cao giả Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ sinh mệnh ánh nến. Tên gọi tắt vì mệnh đuốc, Phượng Minh Kỳ mệnh đuốc là sinh mệnh ngọn lửa các trung lớn nhất, cũng là nhất lộng lẫy, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ sinh mệnh ngọn lửa các. Chính là liền ở ngay lúc này, ở bảo hộ sinh mệnh ngọn lửa các mấy vị thần long cảnh vương giả hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, đại biểu cho Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ mệnh đuốc lấy tốc độ kinh người ảm đạm đi xuống. Ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, thuộc về Phượng Minh Kỳ mệnh đuốc liền dập tắt. Đổi một câu nói, Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ ngã xuống. Không, mấy vị thần long cảnh vương giả cùng nhau phát ra kinh thiên động địa thê lương tiếng hô. Cùng Phượng Minh Kỳ trước khi chết phát ra tiếng hô dữ dội tương tự. Phượng Minh Kỳ không thể tin được chính mình liền như vậy đã chết. Đồng dạng này mấy vị thần long cảnh vương giả cũng không tin bọn họ lão tổ tông Phượng Hoàng Vương liền như vậy đã chết. Sao có thể? Ám dạ quần đảo phát triển mấy chục vạn năm, tử vong chúa tể cấp đầu sỏ ít ỏi có thể đếm được. Đặc biệt là gần vạn năm tới còn không có chúa tể cấp đầu sỏ ngã xuống. Chính là hiện tại Phượng Hoàng Vương đã chết, bọn họ lão tổ tông đã chết. Chính là bọn họ lão tổ tông Phượng Hoàng Vương rõ ràng còn có gần ngàn năm thọ mệnh. Chính là hắn hiện tại lại đã chết, cũng liền ý nghĩa bọn họ lão tổ tông Phượng Hoàng Vương bị người cấp giết. Chính là rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền chúa tể cấp đầu sỏ đều có thể đủ đánh chết. Chúa tể cấp đầu sỏ chính là toàn bộ ám dạ quần đảo mạnh nhất tồn tại. Liền tính là xếp hạng tiền tam chúa tể cấp đầu sỏ đều rất khó giết chết ước xếp hạng dựa sau chúa tể cấp đầu sỏ. Cho nên nhiều năm như vậy chúa tể cấp đầu sỏ không có một cái làm người giết chết. Nhưng là cái này lệ thường ở hôm nay bị đánh vỡ. Vẫn là ở bọn họ Phượng Hoàng cổ tộc trên người đánh vỡ. Cái này làm cho mấy vị thần long cảnh vương giả như thế nào có thể tiếp thu. Càng làm cho Phượng Hoàng cổ tộc như thế nào có thể tiếp thu. Theo lão tổ tông Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ ngã xuống tin tức truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc, to như vậy Phượng Hoàng cổ tộc đều trầm mặc, Ân Tĩnh giống như là một phương phần mộ. Tất cả mọi người biết, theo lão tổ tông Phượng Minh Kỳ ngã xuống, toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc muốn thời tiết thay đổi. Từ nay về sau ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ cũng chỉ dư lại 9. Lại còn có một cái đang đứng ở nguy ngập nguy cơ giữa. Tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Ở Phượng Minh Kỳ bị 5 tháng hỏa lau một chút, thực mau ngã xuống đồng thời. Hoa Mai Chuyên cũng cảm giác tới rồi. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm đầy mặt hờ hững Giang Tâm Thành. Chua xót nói, tiểu súc sinh, ngươi chơi trá. Giang Tâm Thành không để ý đến hắn. Thân hình nhoáng lên, hóa thành thượng vị đỉnh U Minh quỷ chủ. Đồng thời ở Hoa Mai Chuyên hoảng sợ trong ánh mắt, từ quỷ lao trung dâng lên mấy chục tòa lộng lẫy địa cấp thượng giai trận pháp. Đem Hoa Mai Chuyên chặt chẽ mà giam cầm trong đó. Đồng thời trung ương quỷ điện quá ngàn tòa trận pháp. Linh đều quỷ thành phụ cận 10 vạn tòa trận pháp đồng thời mở ra. Đem toàn bộ linh đều quỷ thành bao phủ ở một mảnh trận pháp chiều dâng bên trong. Giờ này khắc này liền tính lấy Hoa Mai Chuyên thực lực, muốn chạy ra linh đều quỷ thành cũng khó hơn lên trời. Hơn nữa không có nửa năm trở lên thời gian căn bản không có khả năng. Chỉ là Giang Tâm Thành sẽ cho hắn nửa năm phá trận thời gian sao? Tiểu súc sinh, ngươi cảm thấy này liền có thể vây khốn bổn tông sao? Ngươi quá coi thường chúa tể cấp đầu sỏ thực lực, càng xem thường bổn tông trận pháp tu vi, nhìn tầng tầng lưu chuyển. Đem hắn hoàn toàn vây khốn 10 vạn nhiều tầng trận pháp. Hoa Mai Chuyên mày nhăn lại, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Ta tự nhiên biết chuyện này không có khả năng, cho nên này chỉ là bắt đầu. Sau đó ở Hoa Mai Chuyên hoảng sợ trong ánh mắt, cấm không trận, cấm phù trận, cấm hư trận quang mang liên tiếp dâng lên, làm Hoa Mai Chuyên bảo mệnh bùa chú cùng nguyên khí biến thành phế vật. Hoa Mai Chuyên sắc mặt biến đổi, chợt hóa thành một đạo lưu quang tiếp cận Giang Tâm Thành. Đồng thời hàng tỷ mưa bụi liên tiếp nhỏ giọt, vạn điều ti vũ, huyền thiên trận tông mạnh nhất quần công trận pháp chi nhất. Trận Long đã từng dùng này nhất, chiêu thiếu chút nữa hủy diệt rồi Giang Tâm Thành biến hóa U Minh. Quỷ tộc U Hạch, đối với cửa này quần công chiến kỹ Giang Tâm Thành lại quen thuộc bất quá. Nhìn đến Hoa Mai Chuyên nhanh chóng quyết định mà dùng ra vạn điều ti vũ, bắt đầu đối với hắn khổng lồ U Minh quỷ chủ thân thể cuồng oanh lạm tạc, muốn oanh ra U Hạch nơi. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, thần hồn dao động chi gian, hàng tỷ cái kỳ quái dao động đồng thời xuất hiện. Xem Hoa Mai Chuyên trợn mắt há hốc mồm, căn bản phân không ra cái nào kỳ quái địa phương là U Hạch nơi. Mọi người xem lên đều giống nhau nha. Vây sát, liền ở Hoa Mai Chuyên kiệt lực tìm kiếm Giang Tâm Thành U Hạch nơi thời điểm, bên tai nghe được Giang Tâm Thành lãnh lệ thanh âm, chợt Hoa Mai Chuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến mấy trăm chém giết chính hàm U Minh quỷ chủ. Đồng thời đình chỉ động tác, che trời lấp đất mà hướng tới hắn chen chúc mà đến. Này trong đó Đan Đan Thị Phong Vương đứng đầu cường giả liền có 36 vị. Phong Vương cao đẳng cường giả 66 vị. Còn lại Phong Vương trung đẳng, Phong Vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ ước chừng có 600 nhiều vị. Nhìn trước mắt khí thế ngập trời địch nhân, Hoa Mai Chuyên nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Này đó đều là ngươi trong khoảng thời gian này tuyển nhận nô bộc sao? Chính là sao có thể? Lúc này mới đi qua mấy tháng thời gian, ngươi sao có thể mời chào đến nhiều như vậy Phong Vương cấp U Minh quỷ chủ? Này tự nhiên muốn bái. ngươi nhóm ban tặng, nếu không phải các ngươi bức bách, ta cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu, tiến vào âm sát hải mạo hiểm nô dịch U Minh quỷ chủ. Hơn nữa có các ngươi trợ giúp, mới có thể đủ dụ dỗ lại đây nhiều như vậy các thế lực lớn cường đại U Minh quỷ chủ giang tâm. Thành cười nói, lời nói làm Hoa Mai Chuyên đầy mặt ngạc nhiên. Hay là thật đúng là như này tiểu xúc sinh lời nói. Này đó U Minh quỷ chủ đều là bởi vì bọn họ duyên cớ mới bị giang tâm thành thu phục. Một niệm cập này, Hoa Mai Chuyên có một loại muốn hộp máu xúc động. Hơn nữa lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình như vậy gần. P.S. Cầu đặt mua nha. Hết chương.